Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687. Chương 687. Kinh khủng một kích. Hạ, oanh, oanh, oanh, từng đợt kịch liệt tiếng phá hủy không ngừng truyền đến. Lúc này quả thực chính là thiên băng địa liệt, cả bầu trời đều ra ngoài trong vụ nổ. Kia một đạo màu đỏ nhạt màn trời lúc này trực tiếp liền thành mảnh vỡ, không ngừng tiêu tán ở trong không khí. Trận pháp tại thời khắc này bị phá, tất cả tà giáo võ giả đều ở vào ngốc trệ bên trong. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vẫn luôn vô cùng vững chắc trận pháp, làm sao đột nhiên liền bị phá, còn phá triệt để như vậy. Phải biết, mấy lần trước chiến đấu bên trong, thông thiên tháp cường giả cũng thường xuyên sẽ công kích trận pháp hình thành màn trời. Thậm chí có một lần công kích so hiện nay còn muốn hung ác. Có thể trận pháp vẫn luôn rất vững chắc a. Cơ hồ tất cả tà giáo võ giả tại thời khắc này đều không nghĩ ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bao quát những cái kia thánh khung cảnh cường giả. Giết a, giờ khắc này, tà giáo võ giả sửng sốt. Có thể thông thiên tháp cường giả cũng không có. Mặc dù bọn hắn trước đó cũng không ôm cái gì hy vọng, nhưng trong lòng kia là đã sớm chuẩn bị. Lúc này trận pháp rốt cục bị phá. Thừa dịp đại bộ phận tà giáo võ giả ngây người thời điểm, một người trong đó dẫn đầu hô một câu, lập tức lần nữa giết vào tà giáo võ giả trong trận hình. Trong chớp nhoáng này tạo thành rất lớn lực sát thương. Ở đâu ra bọn chuột nhát, còn không hiện hình. Một bên khác giữa không trung truyền đến Hách Liên Tà Nguyệt tiếng giống giận dữ. Theo sát lấy, chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, một đạo màu đỏ sậm quang mang nháy mắt xuất hiện, hướng Bạch Vũ Chiết vị trí kích xạ mà đi. Lúc này Hách Liên Tà Nguyệt tâm tình quả thực là hỏng bét cực độ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trận pháp thế mà lại như thế nhanh chóng bị phá. Nguyên bản tại trong kế hoạch là có thể lại kiên trì 2-3 tháng trở lên, mà trận pháp một khi bị phá, vậy bọn hắn muốn lại vây khốn thông thiên tháp liền căn bản không thực tế. Cho dù là bọn họ ở ngoại vi còn có không ít lực lượng không có điều động, có thể tăng thêm những người kia, đối với thông thiên tháp đến nói cũng không tính là gì. Bởi vì bọn hắn không có trận pháp phụ trợ, có thể thông thiên tháp trước đó bị quấy nhiễu trận pháp, nhưng lại có thể dùng. Đến lúc này một lần, chênh lệch coi như thật quá lớn. Suy, không gian bên trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo to lớn màu đen khe hở. Đây là không gian chân chính bị chém thành hai đoạn. Kia khe hở nhìn vô cùng khủng bố, giống như muốn thôn phệ hết thảy. Bạch Vũ Chiết chỉ là nhìn thoáng qua, liền không nhịn được ở sâu trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Đây không phải hắn nhát gan, mà là lực lượng cấp độ chênh lệch thật lớn mà sinh ra. Đại lục đệ nhị cường giả tiện tay một kích, thế mà khủng bố như vậy. Bất quá, cũng không biết có phải là lực lượng đạt tới trình độ nhất định. Hách Liên Tà Nguyệt công kích cũng không có giống cái khác tà giáo võ giả như vậy, sinh ra kia chung vô cùng âm tà cảm giác, mặc dù cũng có một chút, có thể cũng không quá rõ ràng. Mà lại, Bạch Vũ Chiết lúc này mặc dù đã di động thân hình, có thể Hách Liên Tà Nguyệt một chiêu này đồng dạng cũng là chệch hướng trước đó mục tiêu. Y nguyên chuẩn xác vô cùng bắn về phía Bạch Vũ Chiết. Mạng ta xong rồi. Nhìn thấy công kích kinh khủng như thế, tâm trí kiên định, nghị lực cường đại như Bạch Vũ Chiết, thế mà cũng sinh ra không ra nửa điểm tâm tư phản kháng đến. Trực tiếp liền nhắm mắt lại chờ chết. Hắn biết, chính mình chờ đợi chỉ có thể là tử vong. Dù là mặc trên người thần khí sinh linh chiến giáp, cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Mặc dù trong lòng không cam lòng, có thể Bạch Vũ Chiết cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thực lực chênh lệch dùng cách biệt một trời để hình dung đều không đủ.